Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, chân chính số không góc độ. Vinh truyền bên trong, John Mortensen cao giọng la lên, dạng này truyền bên trong không có tác dụng gì. Ellen Hansen ở bên cạnh đối Vinh quăng một cước, này khịt mũi coi thường, không ngừng cầu. Trực tiếp đem từ sân bóng một bên khác truyền đến truyền xa cầu rút về phía trước cầu môn. Dạng này truyền bên trong cầu căn bản không có thể bảo chứng chính xác tính chất. Dạng này truyền bên trong độ khó quá lớn. Còn không bằng để bóng đá bay thẳng ra ranh giới cuối cùng đâu. Như bây giờ đã lãng phí thể lực lại không chiếm được chỗ tốt. Coi như tốc độ ngươi nhanh, thể lực tốt, cũng đừng như thế tùy hứng có được hay không. Nhưng ngay lúc này, Ellen Hansen đột nhiên không có tiếng. Lúc trước hắn chào phúng im bặt mà dừng, giống như là bị người đột nhiên nắm cổ, há hốc mồm lại không phát ra thanh âm nào, bởi vì hắn nhìn thấy bóng đá trên không trung ngoặt một cái. Vốn nên là hướng penalty điểm bay qua bóng đá lại đột nhiên ngoặt hướng về phía cầu môn. Ngay tại Vinh Quang cho là mình một cước này không thành công thời điểm, hắn lại đột nhiên nhìn thấy bóng đá quẹo cua. Bóng đá tự thân mãnh liệt xoay tròn ma sát không khí. Rốt cục sinh ra một cá biệt nó đẩy hướng một phương hướng khác lực. Rất rõ ràng đường vòng cung. Tại Van de Sar đều nhảy dựng lên chuẩn bị nhận banh thời điểm. Lại đột nhiên từ Van de Sar phía trước bị lệch phương hướng. Bay về phía cầu môn. Nhảy trên không trung Van de Sar quá sợ hãi. Hắn vội vàng hướng cầu môn vung ra cánh tay, hy vọng có thể đem bóng đá đánh đi ra. Nhưng hắn vung khoảng không, trừ không khí, hắn cái gì cũng không đánh đến. Vinh, John Mortensen kéo dài thanh âm. Tại tiếng gào thét của hắn bên trong, MU fan hâm mộ bóng đá tất cả đều trợn tròn mắt. Vinh quang bên tai đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Lại không có người ở bên tai của hắn líu lo không ngừng cái gì tốn công vô ích cùng không có chút ý nghĩa nào. Lúc đầu an tọa ở huấn luyện viên trên ghế Ferguson cũng bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Miệng đại trương, đoàn kia nhai không biết bao nhiêu lần kẹo cao su từ trong miệng của hắn cút ra đây. Rơi trên mặt đất, hắn đều hồn nhiên không hay. Benitez biểu lộ cùng Ferguson không sai biệt lắm. Nhưng tâm tình lại hoàn toàn không giống. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm bóng đá. Trong nội tâm có một thanh âm đang kinh ngạc thốt lên. Không thể nào. Dạng này đều được. Beckbatov vốn là dự định lên nhảy tranh đỉnh ngạch. Nhưng là không đợi hắn nhảy dựng lên, liền thấy bóng đá rẽ ngoặt bay về phía cầu môn. Thế là hắn cũng không nhảy không có hắn chuyện gì. Hắn chỉ là kinh ngạc nhìn xem bóng đá. Đầy trong đầu đều là, đây không có khả năng. Bóng đá cứ như vậy. Tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú. Trên không trung ngoặt một cái. Sau đó, từ Van de Sar sau lưng bay vào cầu môn. Không sai, dạng này đều được. Thẳng đến bóng đá đụng vào cầu lưới. Sân Old Trafford bên trong một điểm thanh âm đều không có. Vinh Quang bỗng nhiên đẩy một cái biển quảng cáo. Sau đó nhảy lên một cái. Một lần nữa xông về sân bóng. Ta thành công. Sau lưng hắn là một đám trợn mắt hốc mồm MU fan bóng đá. Bọn hắn một mặt gặp quỷ biểu lộ, ngơ ngác nhìn cầu môn bên trong bóng đá. Có ít người còn tại dụi mắt, cảm thấy mình nhìn thấy có thể là bóng đá đều tại bên cạnh trên mạng hình tượng. Nhưng trọng tài chính còi huýt đem bọn hắn từ dạng này may mắn vọng tưởng bên trong kéo ra ngoài. Một tiếng thanh thúy thổi còi, trọng tài chính phất tay chỉ hướng bên trong vòng, đây là dẫn bóng hữu hiệu thủ thế. Dẫn bóng hữu hiệu, những người khác lúc này mới phản ứng được. Beckbatov vào thẳng hướng về phía Vinh Quang. Hắn muốn cùng Vinh Quang ôm. Quả cầu này, thật mẹ hắn quá đẹp. Mà ở đây bên cạnh Benitez thì dùng tay bưng kín mình bởi vì kinh ngạc mà dương thật to miệng. Mặc dù hắn bịt miệng lại. Nhưng hắn chừng lớn con mắt vẫn là bán hắn giờ này khắc này biểu lộ. MU đám cầu thủ thì đều ngây ra như phỗng quay đầu nhìn xem cầu môn bên trong đến bóng đá. Trước đó bọn hắn còn không có đem Vinh Quang một cước này để ở trong lòng đâu. Hiện tại liền tập thể trợn tròn mắt.

khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Vinh đánh vào một số không góc độ dẫn bóng. Đây mới thực là số không góc độ. Hắn là tại ranh giới cuối cùng phía trước đem bóng đá quất hướng cầu môn. Tại bên cạnh hắn Allan Hansen y nguyên há to miệng đi. Không phát ra thanh âm nào. Cả người cứ như vậy sững sờ tại trước ống nói. Phảng phất trùng hóa đá ma pháp đồng dạng. Vinh quang. Trời ạ. Không tầm thường. Trận banh này quá vĩ đại. Đài truyền hình Trung ương Hạ Bình cũng đang diễn truyền bá trong phòng kinh hô liên tục. Ông. Trời ơi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi sút gôn. Chúng ta đều lấy làm vinh hạnh riêng này chân là truyền bên trong. Nhưng bóng đá lại cuối cùng bay về phía cầu môn. Đây là ăn may sao? Vẫn là Vinh cố ý gây nên. Ta nghĩ cái này đã không trọng yếu. Tại cái này vĩ đại dẫn bóng trước mặt cái này đã dâu ria. Trọng yếu là cái này bóng vào rồi. Đồng thời chúng ta tại buổi tối đó chính mắt thấy quả cầu này. Người xem các bằng hữu. Đây là sao mà hạnh phúc một việc a? Thi nhân, sướng ngôn viên cảm xúc tới. Tại bên cạnh hắn giải thích cộng tác. Trước tuyển thủ quốc gia Từ Dương cũng rất bình thường kích động. Thật sự là không tầm thường. Vinh quang một cước này thật sự là hóa mục nát thành thần kỳ. Lúc đầu đây là Tôn Hải truyền lớn cầu. Hắn hoàn toàn có thể không cần đi truy. Nhưng hắn không chỉ có đuổi kịp. Còn đem bóng đá đá tiến vào cầu môn. Cái này là thế giới chân chính cấp cự tinh biểu hiện. Ngoại trừ nước Anh cùng Trung Quốc bên ngoài. Tại các nơi trên thế giới. Phàm là có trận đấu này trực tiếp đài truyền hình. Sướng ngôn viên cùng bọn hắn cộng tác nhóm đều đang làm vinh ánh sáng cái này dẫn bóng mà điên. Cuồng. Kỳ thật vinh quang cùng loại biểu hiện như vậy tại cái này mùa giải cũng không ít. Thậm chí tại mấy năm này đều không ít. Nhưng đương loại tình huống này mỗi lần xuất hiện thời điểm, mọi người vẫn là sẽ rất kích động. Bởi vì, người vĩnh viễn sẽ không biết lần tiếp theo vinh quang sẽ dùng phương thức gì để ngươi khiếp sợ như. Vậy cùng hưng phấn, chân chính số không góc độ, sắp tiếp cận góc cờ khu số không góc độ rút bán. Thật là khó khăn vô cùng số không góc độ rút bán. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o n g o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o l. Đây là thuộc về vinh thời khác. Hắn làm cả Old Trafford lặng ngắt như tờ. Nhà hát của những giấc mơ giờ khắc này trở thành vinh mộng tưởng sân khấu. Chúng ta còn có thể nói cái gì? Tại dạng này dẫn bóng trước mặt, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt vô lực. Chúng ta chỉ cần làm vinh gieo hò gọi tốt là được rồi. Không muốn ý đồ đi đánh giá quả cầu này. Hơn nửa hiệp phút thứ 31, MU vốn đang trông cậy vào tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó có thể triệt để khóa chặt. Thắng cục, kết thúc trận đấu này thắng bại huyền niệm. Nhưng bây giờ vinh một cước siêu cấp số không góc độ rút bán. Lại làm cho MU tất cả dự định đều thất bại. Trước đó, chúng ta đều coi là tại Cristiano Ronaldo cùng vinh cái này hai thế giới đỉnh cấp cầu thủ đọ sức. Bên trong, Cristiano Ronaldo đã chiếm cứ thượng phong. Nhưng bây giờ chiếm thượng phong chỉ sợ là vinh. Đơn thuần dẫn bóng tầm quan trọng cùng xinh đẹp trình độ. Vinh quả cầu này xong bảo Cristiano Ronaldo. Ngoặc kép chấm chấm. Đường vinh quang tại ranh giới cuối cùng phụ cận một cước đem bóng đá rút tiến MU cầu môn thời. Điểm, Cristiano Ronaldo ngay tại bên trong vòng. Hắn không có tham dự trở về thủ, mà là tại nơi đó chờ đợi đội bóng đánh phản kích. Sau đó tốt thừa cơ lại tiến một cái cầu. Nhưng là hắn không có chờ đến cơ hội phản kích. Hắn đợi đến chính là một đầu xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi đường vòng cung. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, bay vào MU cầu môn một màn kia, khi hắn nhìn thấy bóng đá bay vào cầu môn thời điểm, hắn cũng lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Mặc dù hắn rất nhanh liền đem cái biểu tình này ép xuống, nhưng là nội tâm chấn động vẫn là không dễ dàng như vậy tiêu tán. Tựa như là một trận động đất, ban sơ chấn động trôi qua về sau, còn dư chấn không ngừng. Dạng này dẫn bóng tại ban sơ xuất hiện một sát na kia, thậm chí để Cristiano Ronaldo ở sâu trong nội tâm bởi vậy sinh ra một chút hoảng sợ. Đúng vậy, là hoảng sợ, bởi vì trận banh này thật sự là thật bất khả tư nghị. Nhưng khi Cristiano Ronaldo ý thức được mình vậy mà sinh ra tâm tình như vậy cảm xúc về sau, hắn lại có chút tức giận. Đó bất quá là vận khí đủ tốt che phủ đi mà thôi. Dạng này cầu nếu như không dựa vào vận khí, làm sao có thể tiến đi? Hắn vẫn là muốn chuyền bên trong, nhưng là đá tì, cho nên mới biến thành sút gôn. Loại này cả một đời đều vào không được cái thứ hai cầu có ý nghĩa gì? Vận khí, nghĩ tới đây, Cristiano Ronaldo tâm tình mới tốt thụ điểm rồi. Hắn đem lực chú ý chuyển rời đến tranh tài bên trên. Mặc kệ vinh quang trận banh này là thế nào tiến, điểm số bị san đều tỷ số là sự thật. Đã vinh quang dùng dẫn bóng đáp lại mình, vậy mình lại dẫn bóng chính là, người có thể đem điểm số san đều tỷ số, ta liền có thể để MU lần nữa lấy được dẫn trước. Ta dẫn bóng không dựa vào vận khí, dựa vào là thực sự thực lực. Vinh quang bị hắn các đội hữu bao bọc vây quanh, mỗi người xông lên đều đang hỏi hắn, ngươi làm sao làm được? Ngươi là ăn may à? Kỳ thật ngươi là nghĩ trực tiếp truyền bên trong à? Nhưng Vinh Quang lại nói cho bọn hắn, ta là cố ý muốn sút gôn. Ta ngay từ đầu liền là hướng về phía sút gôn đi. Đương nhiên, ta vận khí cũng không tệ. Nhưng mọi người mới không nghe Vinh Quang biện bạch đâu. Bọn hắn xoa lấy Vinh Quang tóc, vuốt bờ vai của hắn cùng đầu, không quan tâm là thế nào tiến, chỉ cần tiến thế là được. Hiện tại điểm số bên trên, Manchester City đuổi ngang MU, trận đấu này lo lắng tái khởi. Còn có đến liều, Ferguson đã lấy lại tinh thần. Sân Old Trafford bên trong cũng khôi phục thanh âm. Lão đầu tử đứng tại trước chỗ ngồi của mình, có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu. Dạng này đến ném cầu ngươi để hắn nói cái gì cho phải đâu. Đường Vinh Quang sút gôn thời điểm, Thượng Đế liền đã không đứng tại MU bên này. Như thế tùy hứng đến một cước, vậy mà cuối cùng có thể bay tiến Van der Sar chấn giữ cầu môn. Ferguson biết Vinh Quang rất lợi hại, có năng lực đánh vào rất nhiều rất đẹp cầu. Nhưng là tại quả cầu này bên trên, hắn lại tin tưởng vững chắc Vinh Quang dựa vào là vận khí. Hắn ban đầu khẳng định là muốn chuyền bên trong, chỉ là tại đá bóng thời điểm, xuất hiện một chút tình trạng, không nghĩ tới trời xui đất khiến dưới. Chuyền bên trong vậy mà liền biến thành dẫn bóng. Cái này ném cầu cũng sẽ không để hắn cải biến sách lược của mình cùng chiến thuật. Vẫn là sẽ đem Vinh Quang liều mạng áp chế ở đường biên. Hắn cũng không tin tình huống giống nhau còn có thể lại xuất hiện một lần. Nếu như bởi vì cái này cầu liền tự loạn trận cước, phái trọng binh đi đường biên phòng thủ Vinh Quang, khả năng ngược lại sẽ cho Manchester City thừa dịp cơ hội. Coi như Vinh Quang bị vây ở đường biên, trung lộ trống không, Robinho cùng Bekbatov cũng không phải ăn chay. Chấn định, không có gì lớn, chúng ta chỉ là bị san đều tỷ số điểm số mà thôi. Đây chính là tại chủ của chúng ta trận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.